Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 723, thật sự tốt tùy hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương trả lời, người chủ trì đều sắp khóc. Ngươi lời này nhường ta làm sao tiếp a? Hỏi một chút hàng hiệu là ai? Này không phải đắc tội người sao? Không hỏi, khán giả không đáp ứng a? Người chủ trì trong lòng cái kia xoắn suýt cái kia thống khổ a. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Trương Dương thật giống là nhìn ra người chủ trì khó xử. Trực tiếp lên tiếng hướng hiện trường khán giả hỏi. Các người muốn biết người kia là ai sao? Muốn, khán giả chăm miệng một lời. Âm thanh lớn đến mức toàn bộ hậu trường cũng nghe được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám khách quý khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Sau đó đều là hiếu kỳ bốn phía đánh giá. Muốn biết là ai như thế xui xẻo lại cướp khách quý cướp được Trương Dương trên đầu. Này không phải muốn chết sao? Người kia là Tiên Phong truyền thông. Trương Dương cười nói hắn gọi Hách Lôi. Oa, khán giả đều cả kinh há to miệng. Hách Lôi, cũng thật là một hàng hiệu a. Tiên Phong truyền thông, lại là Tiên Phong truyền thông. Các ngươi chuyện này đối với lão oan ra đây là lại chuẩn bị muốn đánh nhau rồi sao? Liền ngay cả hiện trường khách quý môn cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Biểu hiện trên mặt thực tại là có chút đặc sắc. Tiên Phong truyền thông người a. Vậy thì không kỳ quái. Liền Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trong lúc đó cái kia một mất một còn quan hệ. Trương Dương không vào lúc này đâm bọn họ một đao đều không còn gì để nói a. Huống chi, năm đó Hách Lôi còn ở Vi Bác trên nhằm vào qua Trương Dương đây. Chuyện này quả thật là đưa tới cửa cho Trương Dương bắt nạt a. Ác, hiện trường khán giả phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Rất nhiều người ánh mắt đều không cảm thấy hướng về hậu trường liếc mắt nhìn. Hách Lôi, hắn còn giống như không gặp may thảm đây. Chờ chút hắn lên sân khấu thời điểm sẽ là vẻ mặt gì a? Cũng thật là có chút chờ mong đây. Không chỉ có là hiện trường khán giả hưng phấn, võng hữu môn cũng đều hưng phấn. Hách Lôi Vi Bác trước hết bị luân hãm. Vi Bác dưới nhắn lại cùng bình luận tất cả đều là khâm phục cùng khen hắn lớn mật loại này cười. Trên sự đau khổ của người khác âm thanh, cùng Trương Dương cướp hợp tác, này thật sự rất lớn mật a. Đương nhiên, hỏi hắn hiện tại hoàn hảo không tốt nhắn lại cũng có rất nhiều. Tuy rằng Trương Dương không nói, nhưng võng hữu môn cũng đã tự động não bù đắp vừa ra làm mất mặt vở kịch lớn. Tất cả mọi người đều có thể đoán được, Hách Lôi cuối cùng khẳng định là bị Trương Dương ngược đến chết đi sống lại. Cũng không biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Sau đó, Tiên Phong truyền thông quan vi cũng bị luân hãm. E sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này đùa giỡn Tiên Phong truyền thông cơ hội. Rất nhiều người không chê sự tình đại rượt dây Tiên Phong truyền thông mau mau đi cứu viện. Nói không thể để cho Trương Dương lớn lối như vậy. Cảm ơn, cảm tạ hai vị. Xin mời hai vị đến hậu trường hơi làm nghỉ ngơi. Hiện trường, người chủ trì lúng túng cười. Rất thẳng thắn xin mời hai người xuống đài. Lời nói như vậy để hắn thực sự là không có cách nào tiếp a. Đây căn bản không có cách nào tán gẫu a. Lại tán gẫu xuống, ai biết lại sẽ tán gẫu ra cái gì kinh thế hãi tục đồ vật đến. Trương Dương đương nhiên sẽ không lưu ý những chi tiết này. Cười cùng khán giả phất phất tay, mang theo Diệp Như Thanh xuống đài. Diệp Như Thanh đi theo Trương Dương phía sau, ánh mắt cũng lộ ra một ít phức tạp cùng cảm khái. Dám như vậy không đem Tiên Phong truyền thông để ở trong mắt. Toàn bộ thế giới giải trí e sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Coi như là những kia thiên vương thiên hậu đối đầu Tiên Phong truyền thông. Cũng đến khách khí a. Hắn ngược lại tốt, không có chút nào để người ta coi là chuyện to tát. Thực sự là tốt tùy hứng a. Lễ trao giải hiện trường đã có không ít người. Chỉ là không biết tại sao. Không khí của hiện trường thật giống có chút quái quái. Ở Trương Dương hai người vào sân bắt đầu từ giờ khác đó. Ánh mắt của mọi người đều bá một hồi rơi xuống Trương Dương trên người. Biểu hiện cực kỳ phức tạp. Vừa nãy ở thảm đỏ trên phát sinh tình cảnh đó bọn họ có thể đều nhìn ở trong mắt. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trần Hiểu mấy người nhưng như cái người không liên quan như thế cười. Híp mắt vây lại. Trương Đào, nơi nào lừa gạt đến tiểu cô nương a? Tôn Phiêu Lượng cười đến con mắt đều híp thành một cái khe. Trương Đào, đến cùng là ngươi cướp Hách Lôi vẫn là Hách Lôi cướp ngươi a? Trần Hiểu một mặt hoài nghi nhìn hắn. Ta thế nào cảm giác ngươi cướp Hách Lôi độ khả thi càng to lớn hơn đây? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột cười đến rừng không được đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn bọn họ. Tiểu cô nương, người kia a, Tôn Phiêu Lượng không phản ứng hắn. Trực tiếp đưa ánh mắt rời về phía Diệp Như Thanh. Cái kia hai mắt tỏa ánh sáng hèn mọn dáng dấp. Lại như là một con nhìn thấy cừu nhỏ sói xám lớn. Hoàng Tiểu Bột không nhìn nổi. Mắng, ta nói Tôn Phiêu Lượng. Người biểu diễn dám nữa sốc nổi một chút sao? Người cũng không sợ dọa đến nhân ra. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bị vạch trần Tôn Phiêu Lượng cười ha ha. Diệp Như Thanh căng thẳng a. Này đều là hàng hiệu a. Nàng lúc nào từng thấy nhiều như vậy hàng hiệu. Càng chết người chính là. Những này hàng hiệu lại đều chủ động cùng với nàng chào hỏi. Nàng lại không ngốc. Đương nhiên biết điều này là bởi vì nàng cùng Trương Dương hợp tác nguyên nhân. Không phải vậy. Nàng ngày hôm nay chính là cái tiểu trong suốt. Nàng bận bịu với bọn hắn chào hỏi vấn an. Tôn Phiêu Lượng những người này nhiều không biết xấu hổ a. Trực tiếp liền đem Trương Dương gạt sang một bên. Bắt đầu hướng về Diệp Như Thanh hỏi ra một lại một vấn đề. Hãy cùng cha hộ khẩu giống như. Cha hộ khẩu cũng coi như. Then chốt là bọn họ hỏi vấn đề thực sự là có chút vô căn cứ. Cái gì có hay không có bạn trai a? Đối với tương lai nửa kia có yêu cầu gì a? Cảm thấy Trương Dương như thế nào a các loại? Hỏi tất cả đều là một ít không tiết tháo vấn đề. Đem Diệp Như Thanh hỏi đến trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Trương Dương khóe miệng đều quất thẳng tới xúc. Những này không biết xấu hổ thực sự là quá không tiết tháo. Mấy người náo loạn một trận, lúc này mới cười vui vẻ hướng về vị trí của chính mình đi đến. Mà thông qua Tôn Phiêu Lượng mấy người vừa nãy tìm hỏi, Trương Dương cũng biết Diệp Như Thanh lại còn là học sinh Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện, còn muốn một năm mới tốt nghiệp, vừa mới bước vào thế giới giải trí này đàm nước sâu bên trong. Cũng không trách nàng còn có thể như thế kiên trì nguyên tắc. Đi tới hiện trường, hợp tác cũng là kết thúc. Diệp Như Thanh thật không tiện lại theo Trương Dương. Liền với hắn hỏi thăm một chút liền tự do hoạt động đi tới. Chủ yếu là theo những này hàng hiệu. Nàng có rất lớn áp lực a. Nhìn nàng rời đi bóng lưng. Trương Dương đăm chiêu. Ở thế giới giải trí nơi như thế này. Có thể như thế kiên trì nguyên tắc người đã không hơn nhiều. Đặc biệt ở biết Hách Lôi thân phận sau còn kiên trì lựa chọn hắn cái này, người mới. Này thì càng thêm đáng quý. Người như thế, hắn là thật sự trong lòng thưởng thức. Dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Như Thanh một chút. Trương Dương đem tâm tư thu lại rồi. Bắt đầu đánh giá trao giải hiện trường. Bởi vì hắn đến, nguyên bản khá là náo nhiệt hiện trường trở nên hơi là lạ. Nhưng theo càng ngày càng nhiều khách quý tiến vào. Không khí của hiện trường cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Khả năng là bởi vì hắn vừa mới chọc vào tiên phong truyền thông một đao. Rất nhiều người trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Đến cùng Trương Dương chào hỏi không mấy cái. Trương Dương rơi xuống cái thanh tịnh. Cũng là cầu cũng không được. Theo khách quý môn lục tục trình diễn. Lễ trao giải cũng sắp bắt đầu. Internet bầu không khí cũng càng ngày càng cao. Các loại dự đoán tiếp mời đâu đâu cũng có. 8 giờ, liên hoan phim chính thức bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.